Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 342, gocchuyenaudio.com, lần này xem cậu ta làm thế nào. Mọi người liên tục cười lạnh, chê y khuôn mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. Sao cậu không nói nữa đi, chắc không phải cậu sợ rồi chứ? Vương Băng Điệp ở dưới đài hừ một tiếng, hét vào mặt Lâm Dương, chê y bục gỗ. Nhưng mà, Lâm Dương lại lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, tôi chỉ là cảm thấy quá nhàm chán rồi. Nhàm chán sao? Vương Băng Điệp sửng sốt. Ý của cậu là sao? 1000 mét đi, Lâm Dương nhìn Tiêu Sĩ Kiệt bình tĩnh nói. Câu nói này rơi xuống đất, xung quanh ngay tức khắc im lặng như tờ. Thời gian như thể dừng lại, mọi người đều ngây ngốc, vẻ mặt sững sờ nhìn Lâm Dương, đầu óc trống rỗng. Không biết phải mất bao lâu thì giảng viên Chu ở bên này mới phản ứng lại. Ông ta chỉ vào Lâm Dương, giọng nói có chút run rẩy. Tên nhóc thối cậu nói cái gì vậy? Cậu còn muốn kéo dài bao xa nữa? 1000 mét, thế nào, giảng viên Chu, lỗ tai ông có vấn đề sao? Lâm Dương trợn tròn mắt nói với giảng viên Chu, liều lĩnh. Giảng viên Chu tức giận, Mặc Tiểu Vũ, tôi thấy cậu chính là cố ý làm loạn, khoảng cách 1000 mét đâm trúng một huyệt tử, cậu cho rằng kim bạc của cậu là súng bắn tỉa sao? Cái tên Mặc Tiểu Vũ này căn bản là không thể đánh bại Tiêu Sĩ Kiệt học trưởng, mới cố ý phóng đại. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ rằng dù sao thì cậu ta cũng không thể bắn trúng Tiêu học trưởng ở cự ly 200 mét, vì vậy cậu ta mới thổi phông khoảng cách để Tiêu học trưởng cũng không thể đụng tới được cậu ta. Như vậy cậu ta có thể đứng ở nơi bắt bại. Tạp trùng, quá đê tiện rồi, Mặc Tiểu Vũ, có phải là cậu không chơi nổi không? Rác rưởi, không được thì cút về nhà đi. Các sinh viên lần lượt la mắng, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn. Lâm Dương lại hét lên. Nếu như trong khoảng cách 1000 mét tôi không châm trúng Tiêu Sĩ Kiệt cho dù là không thể chạm tới áo sơ mi của anh ta, vậy thì coi như là tôi thua. Lời này trực tiếp chặn miệng của tất cả mọi người. Cậu nói nghiêm túc sao? Tiêu Sĩ Kiệt cũng sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dương nói. Thế nào, anh không dám sao? Lâm Dương hỏi ngược lại. Làm sao có thể, tôi tiếp. Tiêu Sĩ Kiệt sắc mặt chỗ trắng chỗ đỏ cứng ra đầu tiếp nhận. Phó phường chủ tên Mặc Tiểu Vũ này. Thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Tôi lo lắng có lừa đảo. Giảng viên Đường bên cạnh vội vàng bước tới trước nói. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, bây giờ chỉ có thể xem Sĩ Kiệt có giải quyết được người này không? Phùng Thạch khàn khàn nói. Giảng viên Đường thở dài, gật đầu. Đôi bên xác định khoảng cách, sau đó trực tiếp đứng cách nhau 1000 mét. Vị trí mà hai người đứng gần như ở cuối sân, những lời cảm thán tại hiện trường nối tiếp nhau. Liêu Huy có chút sững sờ đứng bên cạnh, chỉ thấy Phùng Thạch tiến lên trước mở miệng hét lên. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Ông có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vậy được quy định không cần tôi phải nói nhiều nữa đúng không? Chỉ cần ai đâm chúng vào huyệt đạo chê y cơ thể đối phương trước người đó thắng. Bây giờ tôi tuyên bố trận quyết đấu bắt đầu. Phùng Thạch hét lên, sau đó xua tay. Vốt vù vùi Tiêu Sĩ Kiệt ở đằng kia trực tiếp di chuyển, anh ta rút kim bạc ra quăng về phía Lâm Dương. Có hơn mấy chục cây kim bạc, anh ta nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực uống sữa, nhưng cũng không xúc tiến nhiều khí, vung kim bạc. gocchuyenaudio.com, ở khoảng cách 1000 mét, dùng kim bạc châm vào huyệt, chuyện này độ khó quả thực còn hơn lên trời. Cần phải biết tầm bắn hiệu quả của một khẩu súng bắn tỉa 7,62mm bình thường cũng chỉ là 800 mét, để phóng một cây kim bạc mềm đến hàng ngàn mét bằng sức người còn cần phải xuyên qua cơ thể. Chuyện này phải cần bao nhiêu sức mạnh? Hơn nữa sức mạnh chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng nhất vẫn là độ chính xác. Đây là một tay súng bắn tỉa từ bỏ tất cả các dụng cụ cơ, giới. Cách chương.